Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 974, chương 974, điên cuồng luyện đan. Hạ Vũ xấu hổ cười một tiếng, quay lại ánh mắt lo lắng nói, hải ngoại chiến trường tình huống, thật rất tồi tệ sao, Yên Vũ lão sư và Vân Kiếm lão sư đều là trọng thương. Tình huống bên kia so các ngươi nghĩ còn muốn tồi tệ. Bất quá ngươi chuyên tâm tại học viện tu luyện, bây giờ còn chưa phải là các ngươi ra chiến trường thời điểm. Mộ Dung Vô Địch cởi mở cười lớn, sau đó liền và Hạ Vũ nói tạm biệt, chuẩn bị áp tải cái nhóm này vật liệu đi hải ngoại chiến trường. Mà Hạ Vũ ánh mắt do dự bây giờ, trực tiếp phất tay cầm ra 100.000 viên một cấp chữa thương đan. Những thứ này đều là Hạ Vũ trước luyện chế, giờ phút này toàn bộ giao cho Mộ Dung Vô Địch, nói, Mộ Dung sư huynh, những đan dược này ngươi mang đi đi, ta biết phần lớn ngươi cũng sẽ phân cho người khác, nhưng nhớ cho mình còn có Yên Vũ lão sư lưu một ít à. Hạ Vũ lời nói chân thành, làm Mộ Dung Vô Địch ánh mắt khiếp sợ, nhìn trên đất 10.000 cái bình ngọc, không khỏi giật mình nói. Tiểu sư đệ, ngươi lấy ở đâu như thế nhiều chữa thương đan à? Trước ngươi đã giao lên cho học viện 220.000 viên đan dược liền à? 100.000 này viên chữa thương đan, không đi học viện chương trình, cũng sẽ không có chú thích, là ta cho Mộ Dung sư huynh và Yên Vũ lão sư các ngươi chuẩn bị. Hạ Vũ uốn người quả quyết rời đi, không cho Mộ Dung Vô Địch cự tuyệt cơ hội. Cái này làm cho Mộ Dung Vô Địch trong con người cảm động hơn. Khẽ gật đầu, kêu người đem những thứ này chữa thương đan cùng nhau trở đi. Đồng thời Thanh Hư Tử vậy tiến vào, nhìn trên đất rậm rạp chằng chịt bình ngọc, không khỏi giật mình nói, Mộ Dung, những đan dược này là Tiểu Vũ cho ta. Nói đúng không đi học viện chương trình, không cần chú thích, để cho ta mang cho Yên Vũ bọn họ. Mộ Dung Vô Địch nói, Thanh Hư Tử nghe vậy hơi giật mình, không khỏi quay đầu lại nhìn về phía Hạ Vũ thon gầy hình bóng. Thở dài nói, Hạ Vũ ta là thật không nhìn thấu, thằng nhóc này không chỉ có thần bí, còn tà hồ rất, trước liền luyện chế 220.000 viên thuốc, hôm nay lại là 100.000 cái, thật là kỳ quái, cái này đứa nhỏ lấy ở đâu nhiều đan dược như vậy. Cái vấn đề này, ngài tự mình đi hỏi hắn đi. Bất quá viện trưởng, tiểu sư đệ mặc dù nói không đi học viện chương trình, không lưu chú thích, cái nhóm này chữa thương đan chuyện cho ta, nhưng là trở về rốt cuộc vẫn là biển bên ngoài trên chiến trường những cái kia các tướng sĩ uống. Ngài, Mộ Dung Vô Địch nói tiếng nói còn chưa nói xong, Thanh Hư Tử đánh liền đoạn nói, ta biết ý ngươi, yên tâm. Ta sẽ đem sổ nợ này ghi lại, cùng lần này sóng gió sau này, học viện tài nguyên dự trữ sung túc thời điểm, ta thành bội bồi thường cái này tà hồ tiểu tử. Được, có ngài những lời này ta an tâm. Cáo từ, Mộ Dung Vô Địch lộ ra nụ cười, chắp tay uốn người liền rời đi. Thanh Hư Tử đưa mắt nhìn bọn họ rời đi, trong miệng phát ra khẽ than một tiếng. Liên tiếp liền xuống làm, lần nữa nén học viên lúc nghỉ ngơi gian, có thời gian lúc hết thảy tu luyện, không được lười biếng, bởi vì Mộ Dung Vô Địch lần này trở về, mang đi một lần học viên, đã để cho Thanh Hư Tử trong lòng cảm thấy cảm giác nguy cơ. Bởi vì mang đi lần này, còn sẽ có lần kế học viên bị điều động đi, vì thế, hắn tình nguyện học viên tại học viện mệt chết. Cũng không muốn bọn họ ở hải ngoại chiến trường mất mạng. Cuối cùng hài cốt khó tìm. Cuối cùng chỉ có thể lập được mộ chôn quần áo và di vật. Mà giờ khắc này học viện chiến thần. Toàn lực vận chuyển. Toàn viện trên dưới không có một cái người nhàn rỗi. Hạ Vũ trở lại hai phân viện sau đó. Nhìn cửa qua lại học viên. Đem bổ sung nhóm lớn linh dược vận chuyển đến bên trong viện. Không khỏi bước chân tăng nhanh, tới đến bên trong đại sảnh, Ỷ Thiên và Tiêu Nhai Tử đều ở đây, còn có 17 tên người quản lý. Hôm nay bất ngờ đều ở đây cùng Hạ Vũ đến, gặp hắn sau khi đến, khẽ gật đầu, Tiêu Nhai Tử ngồi ở chủ vị rũ mí mắt, không nói một lời, bất đắc dĩ, Ỷ Thiên không thể làm gì khác hơn là lên tiếng. Chư vị, trước một tháng luyện đan, chỉ là hơi thử châu đao, làm nóng người một chút mà thôi. Hôm nay chân chính muốn mọi người liều mạng thời điểm đến. Dù sao ta bỏ mặc, đến cuối tháng, chúng ta hai viện phải sản xuất 3 triệu viên thuốc. Cái gì, lão đại ngươi điên rồi sao? Trước không phải nói, mỗi một viện chia sẻ luyện chế 125 vạn viên thuốc. Làm sao chúng ta hai viện gấp bội à? Tất cả người quản lý nghe vậy cả kinh, quay lại tâm trạng phản ứng hơi lớn, mà Hạ Vũ nhưng hơi kinh hãi đi. Phục hồi tinh thần lại, khẽ gật đầu giải thích nói, ừ, chúng ta xác thực được chí ít luyện chế 3 triệu viên thuốc. Đừng quên trước 3 viện liên hiệp, chúng ta miễn cưỡng mới luyện chế ra 1 triệu viên thuốc. Hôm nay trước khi sản lượng cao lão đại, tam ca, tứ ca, thất ca các ngươi tất cả ở chỗ này, để cho nhất viện và 3 viện những cái kia người quản lý. Trong một tháng phân biệt giao ra hơn 1 triệu viên thuốc. Ngươi cho rằng có thể sao? Hạ Vũ ngưng giải thích rõ. Tất cả người quản lý nghe vậy cười khổ hơn, nhưng lại không khỏi không thừa nhận cái hiện thực này. Cho nên Ỷ Thiên lại nói, không sai, chúng ta hai viện là sinh đan tính cao nhất, chuyện đương nhiên gánh lên đầu to. Còn như lão nhị 4 viện, ta căn bản không cầm hắn coi là ở bên trong. Yêu thích vậy chết đi đâu. Ha ha, cũng đúng, 4 viện cái đó khung không, vậy không có gì dùng. Tam lang cười hắc hắc nói, mà Tiêu Nhai Tử giờ phút này mở mắt ra ra, ngưng trọng lên tiếng, tốt lắm, cũng đừng làm rộn, mặc dù ta bây giờ không phải là viện trưởng, nhưng đừng làm rộn nhị viện trưởng, học viện không nhận ngươi viện trưởng này, chúng ta những người này nhận à. Ngươi có thể bởi vì chúng ta mới bị miễn viện trường. Tam lang lúc này lên tiếng tỏ thái độ, đưa tới không thiếu người quản lý phụ họa. Có thể gặp Tiêu Nhai Tử mặc dù không đáng tin, nhưng vẫn là rất là bị người ủng hộ. Đối với lần này, Tiêu Nhai Tử lộ ra vui vẻ yên tâm nụ cười. Ừ, phiến tình liền miễn. Chúng ta đan viện người cho tới bây giờ không cần cái này bổ. Lần này hải ngoại chiến trường tình huống, các ngươi đã nghe Mộ Dung Chiến Thần kể lại, tiền tuyến huynh đệ đang liều mạng, chúng ta có thể làm chỉ có luyện đan, ta những yêu cầu khác, lão đại nói 3 triệu viên thuốc, chính là ta yêu cầu duy nhất. Rất nhiều người quản lý đồng loạt đứng dậy, ở Tiêu Nhai Tử gật đầu dưới, rối rít lên đường ở chỗ này trở lại mình bên trong đan phòng. Bắt đầu bế quan luyện đan, lần này cũng không và ngày xưa như nhau, mọi người luôn luôn yêu có thể liên hoan nói chuyện phiếm. Lần này bởi vì Mộ Dung vô địch mà nói, tất cả mọi người luyện đan không người giám sát, toàn bằng mình lương tâm. Đối với lần này, Hạ Vũ bắt đầu ở lâu dài bên trong đan phòng, trừ tự thân đi nhà vệ sinh ra, ăn thức ăn đều là người đưa vào đan phòng. Ăn hai hớp lót dạo bụng là được. Thật ra thì mỗi ngày ở bên trong đan phòng, mỗi vị đan sư ở đan hỏa sông nướng hạ, vậy không nhiều lắm khẩu vị, thèm ăn không hề mạnh. Bất quá nhưng đang thi hành cường độ cao lại hết sức hao phí tâm thần công tác, đưa đến mỗi một người cũng ngày càng gầy gò. Trong đó, ngày thứ nhất luyện đan sản lượng, Hạ Vũ sản lượng cao nhất, lại có thể ngày sản xuất tính lại có thể trực bức 30.000 viên thuốc. Nhất định chính là một cái thần thoại. Cái này liền Ỷ Thiên cũng không so được. Còn lại người quản lý cộng lại cũng không quá hơn 10.000 viên thuốc. Không có ai trốn đoạn lưu, đều là tận lực, có thể như cũ khó khăn truy đuổi Hạ Vũ bước chân. Đối với lần này, một phen sửa sang lại sau đó, có Hạ Vũ tên biến thái này kích thích, không người sẽ đi ngủ.